Chương 1139, 1139, Mộ Vũ Hinh mục đích, 1. Ninh Hoan tâm thở dài, rửa mặt một phen, đổi quần áo liền ra tháng 8 năm 08, vừa đóng cửa phòng, nàng liền thấy tháng 8 năm 01 cửa gian phòng QNZ mở, Mộ Vũ Hinh chậm bước ra ngoài. Sớm A Mộ Vũ Hinh tựa như là theo bản năng nhìn thoáng qua tháng 8 năm 08, vừa hay nhìn thấy tháng 8 năm 08 cửa phòng ngủ Ninh Hoan Tâm, nàng lập tức mỉm cười cùng Ninh Hoan Tâm lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng. Ninh Hoan Tâm bước nhanh đến Mộ Vũ Hinh bên người. Vũ Hinh, chỉ một mình ngươi A oánh oánh đâu nàng nha, tối hôm qua cùng Lục Đông Tân trò chuyện điện thoại cho tới rạng sáng, còn không có đâu. Nghe Ninh Hoan Tâm nhắc lên Phan oánh oánh, Mộ Vũ Hinh cười đùa nói nhỏ một câu. Lục Đông Tân oánh oánh bạn trai sao? Ninh Hoan Tâm biết Phan oánh oánh có người bạn trai, nhưng là nàng còn chưa thấy qua, càng không biết tên của đối phương. Ân, chính là hắn, công trình bằng gỗ hệ Bạch Mã Vương từ đâu? Mộ Vũ Hinh nhún vai, đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không? Hôm qua Lâm Kiến Bình cho các nàng nhìn tin tức kia, Mộ Vũ Hinh QNZ còn nhớ rõ, đặc biệt là liên quan tới mất ngủ cái kia một đầu. Ngủ rất ngon, nằm xuống liền ngủ mất. Ninh Hoan Tâm có chút tờ im lặng, lại có chút xấu hổ. Thật sao? Cái kia rất tô tờ. Mộ Vũ Hinh nhẹ gật đầu. Cùng đi chạy bộ A, nàng đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ đi xuống lầu, ra ký túc xá về sau. Mộ Vũ Hinh đột nhiên dừng bước, nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ta nghĩ dọn đi tháng 8 năm 08 cùng ngươi ở cùng nhau. Ngươi nói cái gì? Nghe được Mộ Vũ Hinh, Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Người khác đều đối với tháng 8 năm 08 tránh xa e sợ cho không kịp, vì cái gì Mộ Vũ Hinh sẽ đối với tháng 8 năm 08 cảm thấy hứng thú như vậy? Từ vừa mới bắt đầu nàng liền biểu hiện rất không đồng dạng. Ta kỳ thật ta. Mộ Vũ Hinh cắn môi một cái, nàng giống như muốn nói gì. Xoắn suýt chỉ chốc lát, Mộ Vũ Hinh mới mở miệng lần nữa. Ta cảm thấy, tháng 8 năm 08 có lẽ chỉ đối với cá biệt hoặc là đặc thù người mới có ma lực. Mỗi lần ở tại tháng 8 năm 08 đều có hai người, nhưng là mất tích bí ẩn chỉ có một cái, không phải sao? Ân. Nghe được Mộ Vũ Hinh, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Đúng là dạng này, mất tích một cái về sau, một người khác hoàn toàn bình an vô sự. Bất quá, cái này có cần gì phải liên hệ sao? Ta nhớ được Lưu Văn Na nhắn lại thảo luận tháng 8 năm 08 sẽ cho người mất ngủ, thế nhưng là Hoan Tâm ngươi cũng không có mất ngủ, có phải hay không là bởi vì thể chất của ngươi quá tốt? Ta xem qua báo cáo tin tức, ngươi thật giống như là từ nhỏ học võ. A Ninh Hoan Tâm quay chụp Minh Nguyệt Pháp Sư thời điểm, tất cả động tác tràng diện đều là tự mình ra trợ, vô dụng bất luận cái gì thế thân, cái này tại vòng tròn bên trong không phải bí mật gì. Đặc biệt là, nàng fan hâm mộ, đem nàng tất cả động tác kịch đều làm thành một cái biên tập, thật sự vô cùng kinh diễm. Rất nhiều thường xuyên lên mạng chú ý giải trí bắt quái người có lẽ đều biết một chút tin tức liên quan tới Ninh Hoan Tâm, mà nhìn qua cái kia video người cũng không ít bị nàng thực lực vòng phấn. Ý của ngươi là nghe được Mộ Vũ Hinh, Ninh Hoan Tâm thật sâu nhìn xem nàng, ngươi muốn rời đi qua cùng ta ở cùng nhau, là dự định lấy chính mình làm thí nghiệm sao phải? Mộ Vũ Hinh dùng sức gật đầu, ngươi nguyện ý giúp ngươi. Cho ta một cái lý do, nếu như có thể thuyết phục ta, ta sẽ đồng ý. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Mộ Vũ Hinh, đến tột cùng nàng vẫn đối với tháng 8 năm 08 canh cánh trong lòng nguyên nhân, đến cùng là cái gì? Ninh Hoan Tâm ánh mắt rất là nghiêm túc chuyên chú nhìn chằm chằm Mộ Vũ Hinh, tại nàng nhìn chăm chú, Mộ Vũ Hinh ánh mắt tránh bỗng núp đích, ta không muốn nói láo. 6 năm trước, ở tại tháng 8 năm 08 mất tích bí ẩn nữ học sinh Dương Nguyễn, nàng liền là tỷ tỷ ta.